Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, lại gặp Tào Tháo. Tôn Sách tung người xuống ngựa, đem cương ngựa giao cho Bắc Đấu Phong, ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh núi, nơi này là một tòa nhỏ sườn đất, cũng không cao lớn, nhưng tầm mắt khoáng đạt, tại đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa. 10 dặm trong vòng thu hết vào mắt, Tào Tháo rất thủ tín, chỉ đem lấy 10 kỵ, Tôn Sách cũng chỉ mang 10 kỵ, song phương kỵ sĩ đều tại dốc núi một bên, cách nhau 30-50 bước, xa nhìn nhau từ xa, ai cũng không dám chủ quan, đỉnh núi cũng chỉ có một cái cô độc bóng người, không nhúc nhích, giống một tòa thạch tượng. Tôn Sách cất bước, Điển Vi vừa muốn theo sau, đối diện một người quát nói, này, chỉ cho trên một người đi. Điển Vi không thèm để ý, chăm chú cùng sau lưng Tôn Sách. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Điển Vi ở phía dưới chờ lấy. Điển Vi không hiểu, nhưng vẫn là đem Tôn Sách trường đao đưa qua. Tôn Sách cũng không có tiếp, chắp tay sau lưng, chầm chập địa đi lên đi. Đường núi không hề dài, Tôn Sách tuy nhiên đi rất chậm, nhưng vẫn là rất nhanh tới. Hắn dừng bước, bốn phía trông về phía xa, trong vòng 10 dặm yểu vô nhân tích, thật là chỗ tốt, giết người địa phương tốt. Đỉnh núi bóng người xoay người lại, năm ngắn dáng người, tướng mạo đồng dạng, không tính là xấu xí, nhưng là tại chú trọng tướng mạo Hán triều tới nói, tuyệt đối không tính là cái gì mỹ nam tử, khoác trên người lấy vảy cá tỉ mỉ khải, trên đầu lại không có mang đầu khôi, chỉ có một cái võ biện hơi dài, xem ra có điểm giống con lật đật đỉnh đầu cắm một cọng cỏ. Tôn Sách nhịn không được, cười một tiếng, Tào Tháo trợn mắt chừng một cái, cũng cười, bàn tay hướng bên hông trường đao, Tôn Sách trong lòng run lên. Không khỏi có chút hối hận, hắn không mang đao, trên thân chỉ có một cây dao găm, cái này muốn là động thủ, hắn nhưng có ăn chút gì thua thiệt. Đang nghĩ ngợi, Tào Tháo từ bên hông rút ra trường đao, cũng cầm đao đuôi, đưa qua, Tôn Sách khẽ giật mình, không hiểu ý, mờ mịt nhìn chằm chằm Tào Tháo, cảm tạ ngươi đưa về rượu tài thi thể, không thể báo đáp. Thanh đao này là còn mới làm, chính thức bách luyện đao, là ta lúc đầu theo Hoàng Phủ Nghĩa Chân Bình Định Toánh Xuyên Hoàng Cân sau thiên tử ban tặng. Những năm này một mực đao bất ly thân, tặng cho ngươi, làm một người lễ gặp mặt đi. Tôn Sách không có tiếp đao, lại nhìn chằm chằm Tào Tháo, không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Tào Tháo cười một tiếng, rút ra trường đao. Một đao vung ra, một gốc cây thấp theo tiếng mà đứt, vết cắt vuông vức, hiển nhiên vết đao thật tốt, bách luyện câu chuyện không giả. Tào Tháo bỏ đao vào vỏ, lần nữa đưa qua, Tôn Sách tiếp đao nơi tay, lôi ra một nửa trường đao nhìn xem, lại đẩy trở về, lại không có còn cho Tào Tháo. Lần trước đưa ngựa, lần này lại đưa đao. Tào công thật sự là quá khách khí. Ta nhận lấy thì ngại a, miệng phía trên nói hổ thẹn, tay lại nắm đao không thả. Tào Tháo liếc mắt dò xét Tôn Sách nửa ngày, phốc phốc một tiếng cười, ngươi không giống Tôn tướng quân, ngươi không giống phụ thân ngươi. Tào Tháo thu hồi ánh mắt, cùng Tôn Sách cách nhau mấy bước, chắp lấy tay nhìn về phía dưới núi mọi người, ta tuy nhiên chưa thấy qua Tôn tướng quân, nhưng ta nghe thái úy Trương Công nói qua, Tôn tướng quân làm người dũng mãnh, tính cách hào sảng, ngươi võ nghệ ta không biết, nhưng ngươi làm người cẩn thận, cảnh giác rất nặng. Tào Tháo đón đến, lại nói, ngươi ở độ tuổi này có dạng này lòng dạ, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Tào Tháo ánh mắt hơi khác thường. Hắn cảnh giác xác thực rất nặng, mà lại không phải nhằm vào người nào đó, mặc kệ là đúng người nào, hắn bí mật cũng không thể nói, nhưng hắn che giấu rất khá, thì liền Chu Du đều không cảm thấy được, không nghĩ tới lại bị lần đầu gặp mặt Tào Tháo một câu điểm phá. Hắn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cười rộ lên, hai tay cầm đao vác tại sau lưng, chậm rãi đi đến Tào Tháo sau lưng, ánh mắt tại Tào Tháo trên cổ quét tới quét lui. Tào Tháo không nhúc nhích, liền vác tại sau lưng tay cũng không có động. Tào Công không sợ ta giết ngươi. Nếu như là như thế tới nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nếu như tương lai ngươi được thiên hạ, đối xử tử tế người nhà của ta. Tôn Sách không hiểu ra sao. Tào Tháo đây là muốn làm gì? Hắn không muốn sống, muốn mượn tay ta kết thúc sinh mệnh. Lại hoặc là, nói đùa, đúng lúc này, Tào Tháo chậm rãi xoay người, một mặt quỷ quyệt ý cười. Tôn Lang Chí hướng không nhỏ, Tôn Lang Chí tại thiên hạ, muốn đến không biết sống hạ nhân. Viên Công Lộ không phải minh quân chi tuyển, ngươi lại một lòng phụ tá hắn, là muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sao? Tào Tháo nháy mắt, cười đến càng thêm vui vẻ, như thế, Viên Bản Sơ có thể buông lỏng một hơi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tôn Sách lúc này mới hiểu được, có chút thẹn quá hóa giận, lão tặc này, trước đây không lâu gạt ta một lần, hiện tại lại tới lôi kéo ta lời nói, nhìn ta không làm thịt ngươi. Hắn bá một tiếng quất ra trường đao, đùa nghịch cái đao hoa, không có hảo ý nhìn lấy Tào Tháo, mời cần phải đối xử tử tế người nhà của ta. Tào Tháo thu hồi nụ cười, chắp tay thi lễ, xem ra rất nghiêm túc. Tào Công, lời này của ngươi để cho ta rất mê mang a. Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Tào Tháo không theo thói quen ra bài a. Ta là muốn giết ngươi không giả. Có thể ta không muốn thay ngươi nuôi gia đình a. Ngươi đây là để cho ta giết đây, vẫn là để ta không giết đâu? Tào Tháo nâng người lên, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, khoái ý vô cùng, đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, vẫn là hết sức vui mừng, dùng lực đập lấy mặt đất. Tôn Sách một mặt mộng bức, vị này tương lai Ngụy Vũ Đế chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh? Hắn biết trong lịch sử đánh giá Tào Tháo vô uy dụng cụ. Tốt nói đùa, nhưng là hôm nay biểu hiện này đã không phải là nói đùa. Quả thực là dê điên phong thời kỳ cuối a. Muốn không, ta cho hắn trị a. Một đao hạ xuống, 100, liền về sau đầu gió đều bớt. Ai, nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên có thể vui vẻ như vậy. Tào Tháo chậm rãi dừng tiếng cười, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía sườn đông dốc núi. Tôn Lang biết đó là cái gì chỗ có ở đây không? Tôn Sách lắc đầu. Lần đầu tiên tới Uyển Thành, không quen, đào Chu Công từ đường. Tào Tháo đứng lên, vỗ vỗ trên thân đất, đào Chu Công cũng là Nam Dương Uyển Thành người. Trợ câu tiễn báo thù sau khi thành công liền lại tửu ẩn tại giang hồ. Dùng tên giả Si Di Tử ra, buôn bán mà phú giáp thiên hạ. Hắn mặc dù không có quy táng quê nhà, nhưng Uyển Thành người lại vì hắn lập từ đường. Ngươi bây giờ thấy tòa này từ đường là trước đây không lâu đại tướng quân Tư Mã Phạm Tử Mẫn Trinh Hoàng Cân lúc lập. Tôn Sách nhìn xem nơi xa che giấu tại trong bụi cây từ đường, lại nhìn xem Tào Tháo. Tào Tháo trên mặt đã không có mỉm cười, ánh mắt tiêu điều như lá cây tan mất cành khô, lộ ra không nói ra đắng chát. Ngươi nói nếu như phù sai không đáng hồ đồ, câu tiễn cần phải vì hắn dưỡng cả một đời ngựa, làm cả một đời nô lệ, vẫn là lâm trận chiến tử, cùng cố quốc giai vong. Tôn Sách chậm rãi sẽ qua ý tới, hắn chuyển tới Tào Tháo đối diện, cười híp mắt nhìn lấy Tào Tháo. Ngươi nói không phải câu tiễn, ngươi nói là chính ngươi a? Tào Tháo đón ánh mắt của hắn, yên tĩnh địa nhìn một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ta nói là ngươi, Tôn Bá Phù, Viên Công Lộ không phải phù sai, hắn sẽ không buông tha cho đối phụ tử các ngươi cảnh giác. Các ngươi lập công càng nhiều thì càng nguy hiểm, huynh đệ còn không thể tương dung, hắn có thể cho phép phía dưới ngươi. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi cha con so Hà đại tướng quân còn có thực lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN